Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Bắc Ghi đại gia nghiệt duyên. Hơn nửa tháng về sau, đang tại Water Seven bên trong xử lý một ít chuyện Gromas cũng nhận được một chút thú vị tin tức. Bắc Ghi mang người đại náo Đông Hải Lốc Tao, tựa hồ tại đuổi giết gặp trung tướng cháu trai. Không có lầm chứ, hai người bọn họ làm sao còn có thể quấy hợp lại cùng nhau. Gromas một bên đem văn kiện trong tay đắp lên mình con dấu. Một bên có chút khó tin mở miệng nói ra, nhắc tới Bắc Ghi cùng Lắp Phi ở giữa nghiệt duyên. Tại Gromas xem ra cũng đã bị mình cho giày vò không có mới đúng a. Dù sao mình cái kia, ngu xuẩn đệ đệ, A Long không có ở Đông Hải tai họa trong thôn. Căn cứ Sugar trước đó nói, Nami cũng hẳn là thành thành thật thật sinh hoạt tại làng Kokoyashi bên trong bán quýt đâu. Căn bản cũng không có giống nguyên tác như thế trở thành một cái chuyên môn trộm hải tặc tiểu thâu. Như vậy tự nhiên nàng cũng sẽ không trộm được Bắc Ghi ra hỏa này trên đầu. Không có Nami tham gia, Luffy bọn hắn hẳn là cũng sẽ không theo Bắc Ghi tụ cùng một chỗ. Thậm chí băng hải tặc mũ rơm có thể hay không tại Đông Hải tổ kiến ra nguyên ban nhân mã đều rất có. Vấn đề đâu, làm sao một cái chớp mắt ấy ở giữa, lại náo động lên Lốc Tao tao làm loạn. Cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá cuối cùng giống như ngay cả quân cách mạng Dragon tiên sinh đều xuất hiện ở nơi đó. Sự tình không giải quyết được gì. Monet một bên đem Gromas đắp kín con dấu văn bản tài liệu cất kỹ. Một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Hẳn là đây là vận mệnh sao? Thật sự là có đủ kỳ quái. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gromas nghĩ nghĩ sau đại mở miệng cười nói ra. Cười xong về sau, Gromas hỏi lại lần nữa. Ngoại trừ chuyện này đâu? Còn có cái gì cái khác cần muốn nói cho ta biết sao? Khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, Monet biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một điểm. Sau đó mở miệng nói ra. Quả thật có chút sự tình cần thuyền trưởng ngươi biết. Kuro bên kia cũng cấp ra một cái tình báo quan trọng. Gromas gặp Monet nói nghiêm túc như vậy. Hắn cũng thu hồi mình cái kia cười ha hả biểu lộ. Mở miệng nói ra. Cái gì tình báo quan trọng? Những năm gần đây, chúng ta một mực tại truy tra tiền Queen of the Pleasure District Stasi. Rất có thể liền giấu ở sa mạc chi quốc Alabasta. Hơn nữa còn có cực lớn khả năng. Monet nói đến đây, đã có nói xong đâu. Liền bị Gromas cắt đứt. Có cực lớn khả năng cho thấy, Stasi ra hỏa này rất có thể cùng Crocodile quấy nhiễu đến cùng một chỗ có đúng không? Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Monet thì đi theo gật gật đầu nói. Không sai, mặc dù không có thực sự chứng cứ, nhưng là Kuro bên kia là cấp ra suy đoán như vậy. Thú vị, thật thú vị, hai người này vậy mà quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Gromas đầu tiên là cười nỉ non dưới, liên tưởng đến vừa rồi Monet nói Bắc Ghi đại náo Lốc Tao sự kiện. Gromas xem chừng không được bao lâu, sa mạc chi quốc bên trong Crocodile cũng nên lật xe. Đối với Gromas tới nói, hiện nay Luffy cũng coi là trong tay hắn một cái rất trọng yếu, quân cờ. Frostwarp băng hải tặc cần phải khiêm tốn chuyển di tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong đồ vật. Tự nhiên cũng là cần tránh đi chính phủ thế giới bên kia tầm mắt. Mà lúc này đây, liền cần có cái, có thể gây chuyện, người đến trên biển cả hấp dẫn một cái các giới sự chú ý. Cứ như vậy, Gromas bên này cũng có thể giảm nhẹ một chút chú ý độ. Mà hiện nay trên đại dương bao la, tại Gromas biết trước, bên trong, có thể gây chuyện. Đồng thời kinh động thế giới cũng chỉ có sắp thành hình, cực ác thời đại. Chẳng qua trước mắt đến xem, toàn bộ cực ác thời đại đều bị Gromas họa hại không nhẹ. cùng loại Urut cùng Drake loại người này trực tiếp liền bị hợp nhất. Mà một cái khác chói mắt ra hỏa Chafanga lo lúc này cũng không biết tung tích. Vẻn vẹn biết hắn từ hải quân đã xuất ngũ, phía sau đi hướng cũng không rõ ràng, đến cùng có không có trở thành hải tặc, Gromas cũng không hiểu rõ, thậm chí đều không có đi chú ý qua, cho nên cái này dùng để hấp dẫn, trên đại dương bao la ánh mắt, quân cờ. Cuối cùng vẫn là phải rơi vào băng hải tặc mũ rơm trên người. Với lại từ cái khác góc độ đến xem, coi như không có Gromas cải biến cái này lịch sử, toàn bộ cực ác thời đại bên trong có thể nhất gây chuyện, cũng là nhất có thể hút để người chú ý lực vẫn là phải tính băng hải tặc mũ rơm. Đồng thời, băng hải tặc mũ rơm cũng là tại Gromas trong dự đoán. Ngày sau bốc lên thế giới mới vũng nước đục này cùng loạn cục trọng yếu quân cờ. Tự nhiên là không thể để cho hắn tùy tiện liền chết ở nơi nào. Sa mạc chi quốc Alabasta trong kia cái Okashichibukai Crocodile mặc dù tại Gromas xem ra thực lực chẳng ra sao cả. Qua nhiều năm như vậy uốn tại Alabasta hẳn là cũng đều sớm thoái hóa. Nhưng là đối với băng hải tặc mũ rơm tới nói, đồng dạng vẫn là một cái khiêu chiến thật lớn. Đồng thời, vốn nên ở nơi đó Robin lúc này cũng thành hắn Gromas người. Cũng không có âm thầm có thể cứu Luffy một hai lần người kia. Dù sao loại chuyện này ngươi trông cậy vào Stacy cái này xảo trá ra hỏa thế nhưng là không tồn tại. Gromas nhưng không muốn đi cược khả năng này. Thay lời khác tới nói, băng hải tặc mũ rơm rất có thể tại Crocodile tay phương đoàn diệt. Với lại khả năng này còn rất lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, để bảo đảm cái này trọng yếu quân cờ đừng còn không có trưởng thành đâu liền chết yểu, Gromas quyết định tự mình tiến về Alabasta một chuyến, gặp một lần mà bọn này thời đại kiêu tử nhóm, đồng thời cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đem Stacy cái này cầu chạy trốn cho đuổi kịp. Ngay tại Gromas bên này vừa mới hạ quyết tâm thời điểm, Monet trong sách tay đen đen Musi đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên. Sau đó Monet nhanh chóng xuất ra đen đen Musi, nhìn một chút về sau vừa cười vừa nói. Mà khi nghe thấy cái này Monet lời nói về sau, Gromas cũng không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Nhận nghe một chút, Monet vừa mới đem đen đen Musi nhận, bắc ghi cái kia phách lối lại dám thúi. Đồng thời cũng lệnh Gromas cảm nhận được nghi ngờ tiếng đọc liền truyền ra. Đại mắt đỏ, là ngươi sao? Buggy đi lên liền rất dám thối mà hỏi. Gromas cũng không có chút điểm sức sống cảm giác. Dù sao hắn cùng Buggy thế nhưng là lão giao tình hảo bằng hữu, lẫn nhau ở giữa dùng ngôn ngữ tiến hành tổn thương cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ gặp Gromas cười ha hả nói. Thế nào? Đại cái mũi đỏ, ta bên này vừa mới còn nghe thấy được ngươi đại náo lốc tao tin tức đâu. Nghe nói ngươi đem Dragon tên kia đều cho chiêu gây ra. Đánh giám đi, náo cái gì náo, ta vốn là chuẩn bị điệu thấp làm việc. Được rồi, tóm lại ta lần này xem như bị lừa thảm rồi. Đông Hải là ngốc không được, ta trước mắt đã đến Rivers Mountain lối vào chỗ. Lần này liên hệ ngươi cũng là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bản đại gia muốn một lần nữa xuất chinh Grand Line. Chờ ta đến Water Seven về sau. Dọn xong yến hội cho ta bày tiệc mời khách đi. Nha ha ha ha ha ha ha. Buggy đại mở miệng cười nói ra. Nghe tâm tình của hắn tựa hồ cũng bởi vì muốn một lần nữa xông sáo Grand Line mà biến vui vẻ. Đều không có để ý Gromas gọi hắn đại cái mũi đỏ. Úp, làm sao? Buggy đại gia đột nhiên muốn xông Grand Line. Còn có, người cùng cái kia băng hải tặc mũ rơm là chuyện gì xảy ra à? Gromas có chút tò mò hỏi. Hỗn đàn, người liền không có nghe được lời của ta mới vừa rồi. Âm Regan vốn cũng không muốn xách chuyện này. Sao? Buggy khi nghe thấy Gromas hỏi thăm sau 10 phần bất mãn nói. Kiệt ha ha ha ha ha, nghe ngược lại là đã hiểu. Bất quá ta rất hiếu kỳ a. Gromas cười lớn nói, hừ, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia là cái gì mang mũ rơm lắp phi liền là năm đó sang cái kia hỗn đản chọn chúng người. Cái kia cái mũ, ngay tại trên đầu của hắn. Bác ghi đầu tiên là thở phì phò hư một tiếng sau mở miệng nói ra. Úp, kế thừa Roger ý chí ra hỏa sao? Gromas làm bộ mở miệng nói ra. Tựa hồ còn rất bộ dáng cảm hứng thú. Đừng nói giỡn, Roger thuyền trưởng ý chí cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể kế thừa. Cũng không phải sang tên hỗn đản kia nói chỉ định liền có thể chỉ định. Cái kia mũ rơm liền vẻn vẹn mũ rơm thôi. Bác ghi bất mãn mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu. Bác ghi liền nói lần nữa. Bất quá những này đều cùng ta không có quan hệ gì. Hắn sang ưa thích làm ra loại này, trò xiếc, cũng là tự do của hắn. Nhưng là nhất làm ta sinh khí chính là bọn hắn cũng dám đoạn ta Bác ghi đại gia hồ. Úp, có ý tứ gì? Gromas nghe thấy được Bác ghi lời nói về sau. Cũng biết Bác ghi muốn giảng thuật bọn hắn, nghiệt duyên. Sau một hồi lâu, đi qua Bác ghi cái kia tức giận giảng thuật. Gromas cũng rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Bác ghi lời mà nói, liền là hắn tại Đông Hải nghe được một cái thú vị tin tức. Hải quân thứ 16 chi bộ bên trong có đại lượng bảo tàng cùng tài phú. Cho nên hắn tại cùng Mihawk phân biệt về sau liền mang theo người đi chuẩn bị tẩy sạch hải quân thứ 16 chi bộ, mà thật vừa đúng lúc chính là ở nơi đó bọn hắn cùng băng hải tặc mũ rơm cho bắt gặp. Không sai, Nami cuối cùng vẫn là không nắm chắc được cái này Bác ghi đại gia đến cùng sẽ đi hay không thu thập Mao thượng tá, cho nên nàng rời đi làng Kokoyashi trước đó vẫn là quyết định muốn đích thân đi thu thập Mao thượng tá. Hai cái này băng hải tặc đụng vào nhau tập kích hải quân chi bộ sự tình vẫn là rất ít gặp. Bác ghi đại gia hắn cũng không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này đột nhiên có thêm một cái giúp đỡ, hắn vẫn là rất tình nguyện. Hải quân thứ 16 chi bộ vốn là cái gà quay chi bộ. Tại băng hải tặc Bác ghi cùng băng hải tặc mũ rơm giáp công phía dưới, rất nhanh liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Mao thượng tá cũng bị Bác ghi một pháo đánh chết. Đây hết thảy vốn nên thuận thuận lợi lợi kết thúc. Nhưng khi Bác ghi tìm được cái kia cái gọi là tài bảo về sau, phát hiện đừng nói 500 triệu berry, 50 triệu berry cũng chưa tới. Hắn phí hết tâm tư tiến đánh một cái hải quân chi bộ, vậy mà đạt được như thế thù lao, tâm hắn thái có thể không sụp đổ sao? Bất quá Bác ghi đại gia ngược lại là trong lúc nhất thời thật không có hướng, truyền ngôn có sai, đi lên nghĩ, mà là trực tiếp liền hoài nghi đến băng hải tặc mũ rơm trên thân đi. Dù sao hai cái này băng hải tặc lại không quen, thân là hải tặc, hắn nhưng không tin tưởng băng hải tặc mũ rơm sẽ vô duyên vô cớ đến tiến đánh hải quân chi bộ. Hắn cảm thấy nhóm này mà người khẳng định cũng là hướng về phía bảo tàng tới. Cho nên hắn rất nhanh liền nhận định băng hải tặc mũ rơm đem vốn nên thuộc về hắn cái kia 4.5 ức berry cho trộm đi. Kỳ thật cái này cũng không được đầy đủ xem như Bác ghi đang ô miệt lắp phi bọn hắn. Có Nami ở địa phương, băng hải tặc mũ rơm có thể sẽ tay không mà về sao? Bọn hắn xác thực cũng quét sạch một chút berry, lại thêm Anvida cũng nhận ra lắp phi thân ảnh. Cái này, thù mới hận cũ, lập tức tất cả đều rớt xuống Bác ghi trên thuyền. Bác ghi đại gia liền bắt đầu truy sát mũ rơm, hành động. Đoạn đường này liền đuổi tới Lốc Tao đi. Tiếp lấy hắn là ở chỗ này đại náo Lốc Tao. Không chỉ có đem Smoker cho kinh động đến, liền ngay cả Dragon cái này thần bí gia hỏa cũng hiện thân. Cuối cùng bởi vì Dragon nguyên nhân, Luffy bọn hắn vẫn là thành công trốn vào Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Mà Buggy hiện nay cũng chuẩn bị truy lấy bọn hắn tiến vào Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Dù sao hắn tại Đông Hải lại là tập kích hải quân chi bộ. Lại là đại náo lốc tao, lúc này cũng không sống được nữa. Còn không bằng tiếp tục đuổi băng hải tặc mũ rơm cái này, tiểu thâu, đâu. Mà Buggy không biết là, tại hắn sau khi rời đi không lâu, Smoker cái này hải quân vấn đề nhi đồng cũng trực tiếp phủi tay không làm. Ngay cả báo cáo đều không đánh một cái, liền trực tiếp mở ra năm đó, lừa bịp, tới bản bộ quân hạm chuẩn bị lần nữa tiến vào Grand Line bên. Trong, nghe xong đây hết thảy, Gromas hắn kém chút không có cười ra tiếng. Đúng, người cái tên này tại Grand Line bên trong không phải rất có thế lực sao? Giúp ta tìm xem nhìn, tìm xem cái kia đáng chết băng hải tặc mũ rơm. Buggy cuối cùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nhanh chóng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không có vấn đề, băng hải tặc mũ rơm tình báo trong tay của ta xác thực có. Nếu như tốc độ ngươi khá nhanh lời nói, có lẽ có thể tại đảo Drum chắn bọn hắn. Nếu là trễ một bước lời nói cũng không quan hệ. Đi Alabasta lời nói, có lẽ vẫn là có thể trông thấy vừa ra vở kịch. Gromas đại mở miệng cười nói ra trưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN